Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 445, chương 438, trí cao tồn tại. Tranh cấp, cảm ơn minh chủ, ái ái, lần nữa 10 vê kép thưởng. Lộ tầm như thế nào cũng không nghĩ tới, đại tế ti mũ mềm dưới, lại tàng như vậy kiểu tóc, này địa trung hải còn rất độc đáo. Lộ tầm ở trong lòng nói, bị thổi bay đại mũ mềm rất nhanh liền bị kiếm khí dư uy cho xé rách. Chôn vùi tại kiếm quang bên trong, này cỗ tay cụt phân thân chỗ ngực lỗ lớn huy sái lam điểm sáng màu đen. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền khô quắt xuống dưới. Hắn, thoát hơi, lam điểm sáng màu đen hướng bốn phía phiêu tán. Phân thân thân thể nơi trực tiếp lõm một khối lớn. Khiến cho toàn bộ phía sau lưng đều cong lại, thoạt nhìn có chút dị dạng. Vốn dĩ lời nói, không nhìn đại tế ti kia đôi hồn chọc con mắt, hắn vẻ ngoài tựa như là danh khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu sô ta, mà bây giờ nhìn lại chính là cái tàn tật dị dạng. Miêu Nam bắc tay bên trong cầm yêu đao Bồ Tát Man, tại trên hạc giấy quan sát thật lâu. Nàng biết rõ chính mình thực lực cùng đại tế ti có ngày đêm khác biệt. Trên cơ bản không có cơ hội xuất thủ, nhưng giờ phút này chính là cơ hội tốt. Yêu đao Bồ Tát Man vung về phía trước một cái, thôi sán đao cương như vậy sinh ra. Nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh, loại này thao tác vẫn là Lộ Tầm dạy nàng. Tiểu Loli còn tại Lộ Tầm nơi nào học tập đến một cái từ mới hợp thành. Gọi bổ đao. Bây giờ, chính là bổ đao, lão nương một đao chém ngươi đầu. Đoàn đao không trung vạch một cái, liền đánh úp về phía đại tế ti phân thân. Lộ Tầm thấy thế, mở miệng nói, thần hỏa. Hắn tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu đen liền bám vào đến đao cương phía trên. Đại tế ti này cỗ phân thân bị kiếm khí dư ba cho oanh đến một bên. Căn bản không kịp ngăn cản một đao kia. Chỗ cổ bị đao cương xé rách, bởi vì thực lực chênh lệch, ngay từ đầu chỉ là chém ra một cái khe nhỏ, nhưng ở thần hỏa gia trì hạ, khe nhỏ bắt đầu hướng bốn phía bị bỏng, khuếch tán, cuối cùng, đao cương nhất cổ tác khí, trực tiếp chém xuống đầu lâu, đại lượng lam điểm sáng màu đen nháy mắt bên trong tuôn ra, sau đó bị chung quanh thần hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Lộ Tâm phát hiện, thần hỏa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng có tác dụng tốt hơn. Mặc dù uy lực của nó cùng chính mình cảnh giới tu hành là móc nối, tạm thời còn không có phệ hồn hỏa như vậy khoa trương, nhưng lại cho người ta một loại vạn vật đều có thể đốt cháy cảm giác. Nhị sư tỷ thấy thế, tay phải cầm thanh thanh mạn vung về phía trước một cái. Kiếm gỗ chém về phía này cỗ chặt đầu phân thân, trực tiếp đem túi ra cho chém rách, cũng chôn vùi rơi còn lại hết thảy điểm sáng. Đến đây kết thúc, đại tế ti một bộ phân thân đã bị triệt để phá hủy. Mà tay cầm kiếm khí cận nhị sư tỷ, bất quá mới dùng nó vung hai kiếm. Tình thế phát triển, giống nhau nàng lúc trước bày ra thái độ, ta đích xác không dùng đến mấy lần kiếm khí cận. Nhưng là, giết ngươi là đủ, đại tế ti còn sót lại kia cỗ phân thân thật vất vả tháo bỏ xuống kiếm khí hết thảy dư uy. Kia một đôi hồn chọc đôi mắt bên trong viết đầy chấn động. Hắn không nghĩ tới, này một kiếm có thể mạnh đến như thế tình trạng. Ví như cố tiểu mãn còn có thể lại vung ra hai kiếm. Như vậy, này cỗ phân thân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế ti huyền phù tại không trung, cùng nơi xa cố tiểu mãn liếc nhau một cái, chỉ thấy cố tiểu mãn tay bên trong cầm song kiếm, sắc mặt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh bình tĩnh, hô hấp kéo dài, khí định thần nhàn, nàng trạng thái cũng không có bởi vì lúc trước hai kiếm mà chịu ảnh hưởng. Tương phản, hai kiếm phá hủy một bộ phân thân về sau. Nàng kiếm ý còn đang không ngừng cất cao. Đại tế ti đưa tay đè ép áp đỉnh đầu sắp rơi xuống mũ mềm. trong lòng rất nhanh liền có dự định. Hắn hai tay hướng phía trước nhất chảo, liền xé rách không gian, làm bộ muốn trốn. Cố Tiểu Mãn không có chút do dự nào, nâng lên kiếm khí cận, liền hướng về phía trước vung đi. Bá đạo kiếm khí đập vào mặt, đại tế ti phần lưng lưu lại một đạo thật sâu vết tích về sau, liền thoát đi nơi đây, lại làm hắn chạy. Lộ Tầm trong lòng có chút tiếc nuối, hắn quay đầu nhìn về phía nhị sư tỷ, đã thấy nhị sư tỷ huyền phù tại không trung, lại có chút lung lay sắp đổ. Không được, Lộ Tầm thầm kêu một tiếng, tại nàng dưới thân thể rơi nháy mắt bên trong, Lộ Tầm lập tức sử dụng hạc giấy, đưa tay đem nhị sư tỷ cho tiếp được, hai tay ôm lấy nhị sư tỷ về sau. Lộ Tầm trong lòng ý niệm đầu tiên chính là nhẹ nhàng quá, nhị sư tỷ vốn là gầy gò, nhưng vóc dáng lại thực cao, có 1m7 mấy, ôm lấy về sau, cái loại này nhẹ nhàng cảm giác là vượt quá Lộ Tầm dự kiến. Mà ngoại trừ rất nhẹ bên ngoài, hắn còn cảm giác được nhị sư tỷ thân thể có một cỗ đặc thù mát mẻ. Hiện tại đã là 7 tháng, chính là chói chang ngày mùa hè, loại này cảm giác mát rượi, quả thực khiến người ta say mê. Lộ Tầm tay trái nâng ở nhị sư tỷ phần lưng, tay phải thì vòng quanh nhị sư tỷ hai chân. Này song chân thon dài mặc dù bị đạo bào màu đen cho che đến nghiêm nghiêm thật thật, nhưng ở vào tay một khắc này, vẫn là có thể cảm nhận được bọn chúng tròn trịa cùng co giãn. Mà theo Lộ Tầm động tác, nhị sư tỷ chân hơi hơi uốn lượn, này dẫn đến đạo bào có rất nhỏ nếp uốn cùng bên trên rời. Đạo bào vạt áo nơi không còn đem chân toàn bộ che chắn, bên trên rời một đoạn ngắn về sau, lộ ra một đoạn nhỏ cổ chân, da như tuyết trắng. Lộ Tầm cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhị sư tỷ thì tại ngẩng đầu nhìn hắn. Theo lý thuyết, nam nữ hữu biệt, loại này thân mật cử động là có chút vượt qua. Lộ Tầm này da mặt dày da hỏa đều có điểm xấu hổ. Ngược lại là nhị sư tỷ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có trong dự đoán cái loại này nữ tính đỏ bừng mặt biểu tình, chính là cùng trong ngày thường đồng dạng, ví như một vũng đầm sâu, mặt nước bên trên một tia một hào gợn sóng đều không có. Tựa hồ mị lực 10 ở trước mặt nàng cũng không có nhiều hiệu quả, nàng tâm quá yên lặng. Mà Lộ Tầm không có chú ý tới chính là nhị sư tỷ tay trái chính không tự giác nhẹ nhàng nắm bắt đạo bào. Giờ phút này, Lộ Tầm chậm rãi đem nhị sư tỷ buông xuống, làm nàng tại trên hạc giấy ngồi xuống. Ngồi xuống lần nữa sau, nhị sư tỷ sắc mặt có chút trắng bệch, rõ ràng tình huống không phải rất tốt. Nhị sư tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Lộ Tầm cùng Miêu Nam Bắc Ân cần nói. Không, không ngại, bên trong nội háo quá nhiều mà thôi. Cố Tiểu Mãn lắc đầu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lộ Tầm hướng đại tế ti chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, giờ mới hiểu được tới vừa mới chiến cuộc kỳ thật cũng là tại đánh một đợt tâm lý chiến. Đại tế ti ngay từ đầu là giả bộ chạy trốn, đang thử thăm dò nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ nếu như không phải không chút do dự huy kiếm, đại tế ti có lẽ liền sẽ không trốn, mà là trực tiếp phản công. Nếu nói như thế, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Huy động 3 lần kiếm khí cận, chính là nhị sư tỷ có thể làm đến cực hạn. Nàng hiện tại cần tĩnh tọa khôi phục, Lộ Tầm dù là dùng hạt châu màu xanh lục cũng không giúp được nàng. Hạt châu màu xanh lục là tăng máu dùng, không có cách nào hồi lam. Cố Tiểu Mãn tiếp tục điều tức, hạc giấy thì giao cho Miêu Nam Bắc điều khiển. Lộ Tầm ngồi ở một bên, nhìn lên trước mắt bắn ra nhắc nhở tin tức. Vừa mới, đại tế ti một bộ phân thân bị phá hủy, Lộ Tầm cũng làm ra một chút xíu không có ý nghĩa cống hiến. Bởi vậy, hắn ngược lại là cũng cọ đến một chút ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 310 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Đinh, ngài đã thu hoạch được 800 điểm trận doanh điểm cống hiến ban thưởng. Lộ Tầm nhìn nhắc nhở tin tức, trong lòng kinh ngạc, hoắc, đồng dạng đều là cọ ban thưởng. Này đại tế ti phân thân, sao nhị tế tự bản thể còn nhiều hơn? Lộ Tầm trong lúc nhất thời đều có chút hiếu kỳ, nếu là chính mình có độc lập đánh chết một bộ phân thân năng lực, đến tột cùng sẽ đạt được bao nhiêu đánh chết ban thưởng? Đoán chừng sẽ là một cái rất đáng sợ số lượng đi. Nhận lấy ban thưởng về sau, Lộ Tầm mở ra chính mình nhân vật bảng, nhìn thoáng qua lập tức điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm tổng ngạch đạt đến 637 vạn điểm. Thấu đủ 700 vạn điểm, liền lại có thể thăng cấp. Đối với thăng cấp, Lộ Tầm gần đây rất có cảm giác cấp bách. Một là bởi vì liên tục gặp dị tộc nhằm vào, này cho hắn áp lực thực lớn. Hai là bởi vì hắn nghĩ muốn sớm ngày đột phá 50 cấp đại quan, trở thành một đại tu hành giả. Đừng quên, hắn hiện tại tu luyện thần bí ngũ hành công pháp, có rất nhiều chỗ đặc thù. Ngoại trừ phi thường hao phí điểm kinh nghiệm bên ngoài, đệ ngũ cảnh là bộ công pháp kia một chỗ đường ranh giới. Đệ ngũ cảnh phía trước, bộ công pháp kia là tử cấp thượng phẩm, chủ yếu là bởi vì nó rất khó luyện. Hơn nữa ngoại trừ linh lực tương đối tráng kiện, lại ngũ hành gồm cả bên ngoài, giống như cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Thế nhưng là, tại đệ ngũ cảnh về sau, bộ công pháp kia chính là tranh cấp. Điểm này Lộ Tâm thủy chung là nhớ rõ, chưa hề quên, mà tranh cấp chính là đỉnh cấp, không chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tranh cấp chính là chí cao tồn tại. Bởi vậy, Lộ Tâm trong lòng rõ ràng, chính mình đột phá tới đệ ngũ cảnh ngày đó, có lẽ sẽ nghênh đón lột xác. Hắn rất chờ mong, đạt tới đệ ngũ cảnh về sau, thần bí ngũ hành công pháp sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? PS, canh thứ nhất, cảm ơn minh chủ, ái ái, lần nữa khen thưởng 10 vạn điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.